Tiếu ngạo chi ràng buộc, chương 6, góc truyện audio.com. Thời gian như dòng chảy thoáng một cái, đã đến đầu mùa đông. Thừa dịp còn chưa tuyết rơi, Ôn Mục thu thập đồ ăn nước uống, chuẩn bị ở năm trước chưa tới một lần cuối cùng vào núi lần nữa, cần được chờ đến đầu mùa xuân sau. Nàng cõng gùi thuốc dọc theo trong ngày thường đi đường mòn, từ từ hướng rừng sâu đi tới. Ven đường một ít tầm thường dược liệu sớm bị thải xong, lần này cũng chỉ hái được rồi 3 lượng bụi cây thường gặp dược thảo, phẩm chất cũng bình thường. Muốn tìm được càng nhiều tốt hơn dược liệu cần được hướng chỗ sâu hơn đi tới. Nhưng mà trước năm này một lần cuối cùng hái, Ôn Mục lại không muốn tay không mà về. Nàng siết chặt gùi thuốc, lại xác nhận bên hông đeo đuổi trùng bột, nắm chặt trong tay hái thuốc dùng lưỡi hái, hướng một cái khác cái trong ngày thường rất ít đặt chân đường mòn đi tới. Nói là đường mòn, thật ra thì cũng không tính là đường. Ôn Mục chỉ có thể một đường nửa khom lưng, không ngừng cắt đứt cản đường lùm cây tìm tới hơi thời gian rảnh rỗi chỗ mèo thắt lưng chui qua. Cũng may thu hoạch cũng không phải ít, tiểu Mục Sơn thôn dân vốn cũng không nhiều, tiểu phu thợ săn bất quá chừng 10 nhà, có thể biết được dược tính càng là lông gà vỏ tỏi. Vì vậy này tiểu mục trong núi, trừ đi thường đi kia mấy miếng địa vực sâu bên trong còn có số lớn dược liệu chờ đợi bị người hái. Càng đi lên, đường núi càng dốc. Thấy phía trên 3 năm trường đến một gốc cực tốt dã sơn sâm, Ôn Mục hai mắt tỏa sáng, vuốt phốt tay áo một cái, liền thận trọng leo lên trên. Ở đạp lên một nơi nhô ra hòn đá lúc cũng không trở ngại phía trên kết liễu một tầng băng xương thật mỏng, chợt chân một cái, liền cả người xuống phía dưới lăn đi. Sơn thế cao và dốc, nàng cắn gảy hết mấy chỗ bụi cây, mới khó khăn lắm bị ngăn lại. Ôn Mục chậm một lúc lâu, chỉ cảm thấy trên người độn không chỗ không đau. Hít sâu rồi tốt mấy hơi thở, đưa tay giơ lên trước mắt, nhìn trong tay vững vàng cầm kia một gốc dã sâm, không khỏi hài lòng cong cong khóe miệng. Nàng từ từ ngồi dậy, tinh tế kiểm tra thân thể. Ngoại trừ trên mặt cùng trên tay có hết mấy chỗ vết thương ngoài ra, trên người đại khái động thanh mấy khối. Cũng may tay chân vẫn linh hoạt, cũng không thương tổn đến gân cốt. Chẳng qua là tình trạng như vậy, muốn tiếp tục hái thuốc nhưng cũng là không thể. Ôn Mục đứng dậy, lấm lét nhìn trái phải một hồi, ở hơn 10 mét ra ngoài nhặt về rồi mình lưỡi hái. Lại chém một cây bền chắc tiện tay nhánh cây sung mãn làm quải trượng, bám lấy thân thể đi xuống chân núi. Rốt cuộc là hành động bất tiện, đi chậm rãi. Đợi nàng từ từ đi tới sân bên ngoài, hoàng hôn đã sớm bốn hợp. Cũ kỹ trong phòng nhỏ làm bằng trúc lại sáng ánh đèn yếu ớt. Nàng dừng bước lại, nhẹ nhàng ồ lên một tiếng. Thanh niên mang theo cười thanh âm vang lên. Tiểu Mục hôm nay nhưng là chậm. Thon dài bóng người từ trong nhà đi ra, hơi dừng một chút thoáng một cái liền đến bên cạnh nàng, thanh âm trầm ốc rồi 3 phần. Làm sao làm thành bộ dáng này? Ôn Mục vẫn còn đang ngẩn ra, đã bị thanh niên ôm vào trong ngực vọt đến bên trong nhà. Nàng bị thả lên giường, trừng mắt nhìn, chóp mũi là xa lạ mà mát lạnh mùi thơm, có chút chậm chạp thấp giọng gọi hắn. Đông Phương ở trước người của nàng ngồi xổm xuống, quan sát tỉ mỉ đến nàng, lại nhẹ nhàng cuốn lên nàng ống tay áo, đi xem nàng trên cánh tay vết thương. Góc truyện audio.com, Ôn Mục có chút không được tự nhiên rụt tay một cái thấp giọng nói. Chẳng qua là hái thuốc lúc không cẩn thận không ngại chuyện. Thanh niên hơi hơi giãn ra mi tâm, lại như cũ mím môi, một chút xíu chạm khớp xương tay chân của nàng. Thương tổn đến nơi nào, có chỗ nào đau, tiểu cô nương yên lặng lắc đầu, thật không có việc gì. Đông Phương nhẹ nhàng xoa xoa đầu của nàng, chờ đến, tự ý đi viện trong đánh nước, lại lấy khăn vải, nên vì nàng lau chùi trên mặt bụi đất cùng nhàn nhạt vết máu. Nàng thấp giọng nói, ta tự mình tới. Đông Phương dừng một chút cũng không miễn cưỡng nàng, chỉ đem vắt nước khăn vải giao cho trong tay nàng. Ôn Mục yên lặng nhận, bắt tay khăn vải nhưng là ấm áp. Nàng dương mắt nhìn một chút bếp nguyên lai, còn cố ý giúp nàng đốt nước nóng. Đông Phương ngồi ở cái bàn gỗ trước, nhìn nàng cúi đầu, một chút xíu lau sạch mặt. Chờ đến tiểu cô nương mím môi theo dõi hắn, mới bật cười, chạm chạm nàng không tự chủ véo lên lông mi, nói. Ta đi trong viện chờ ngươi. Ôn Mục gật đầu một cái, đợi hắn đóng lại cửa, mới cởi nút áo, nhanh chóng lau toàn thân, sức thuốc rượu, thay sạch sẽ áo quần. Tha cho là mình từ trước đến giờ không biểu tình gì cũng cảm thấy có vài phần ngượng ngùng. Chớp động ánh đèn chiếu vào thanh niên oánh bạch như ngọc giữa lông mày. Hắn nhìn chung quanh, hơi mỉm cười nói. 3 tháng không thấy tiểu mục thế nào vẫn là như cũ. Ôn Mục ánh mắt theo tầm mắt của hắn quét lần bên trong nhà, vẫn là cụ cái bàn gỗ to chén kiểu góc tường đặt vào 3 tầng cao giá thuốc. Nhẹ nhàng nói, vốn thành thói quen qua cuộc sống như thế cũng tốt vô cùng. Sau đó vừa tựa như đột nhiên nghĩ đến, cho hắn nhìn đặt ở giá thuốc tầng dưới chót cái hòm thuốc. Cái này đổi mới rồi đây. Đông Phương ánh mắt rơi vào kia 8 phần 10 mới đóng gỗ hòm thuốc, đưa tay xoa xoa tóc của nàng. Thoạt nhìn là so với ban đầu nhẹ một ít, Ôn Mục gật đầu một cái, nghiêm túc nói. Lúc trước Mục đại ca không cẩn thận chật khớp chân, ta cho hắn nhìn mấy lần thương. Thương thế hắn tốt sau, sẽ đưa ta đây cái hòm thuốc mới làm tiền xem bệnh. Đông Phương tay hơi dừng lại một chút, từ từ thu hồi lại, nhẹ nhàng phủi một cái ống tay áo, như là không đếm xỉa tới hỏi. Ta đưa cho ngươi tiền xem bệnh đâu rồi, vì sao không cần? Ôn Mục đem cái hòm thuốc thả trở về, ngồi vào trước người hắn trên ghế tre, bẻ ngón tay coi là. Ngươi cho bạc ta đều giấu đến không giống địa phương. Đáy giường, dưới giường, sân phía sau, trong quần áo, cũng tách ra ẩn giấu. Trong ngày thường, ta ăn mặc cũng đủ, nhiều bạc như vậy ta dự bị cấp cứu dùng. Đông Phương nhìn thần sắc nghiêm túc tiểu cô nương, không khỏi bật cười. Lại đứng dậy, hỏi nàng, ta ngửi được mùi rượu thuốc, nhưng là xoa bóp mở, máu bầm không xoa bóp giải tán, cẩn thận ngày mai đau. Tiểu cô nương thoáng cái liền lắp bắp, hồi lâu, mới khuấy đến vạt áo, dập đầu ba ba nói. Không, không cần, Đông Phương thoáng cái đem nàng đánh ngã ở trên ghế tre, khẽ cười nói. Ta cái mạng này đều là ngươi cứu trở về, còn có cái gì ngượng ngùng. Nói cho ta biết ta giúp ngươi xoa bóp mở, tay hắn rất lớn, cách thật dày áo quần che ở cánh tay nàng bên trên, lộ ra nàng càng nhỏ gầy. Hắn từ từ vận lên nội lực cách quần áo từ từ hất tiếp theo như xoa bóp. Chỗ đau dần dần bắt đầu nóng lên, Ôn Mục có chút mơ hồ nghĩ, có võ công quả nhiên không đồng. Chẳng qua là nếu để cho nàng luyện võ, nhưng là không muốn. Góc chuyện audio.com, nàng đời này nhất định là muốn với y dược giao thiệp. Hồi lâu, lưng cùng trên cánh tay mấy chỗ máu ứ động cũng xoa bóp mở. Ôn Mục cúi đầu, lắp ba lắp bắp nói tiếng cảm ơn. Đông Phương nhìn nàng đỏ lên lỗ tai, khẽ cười nói. Coi như quả cảm ơn, tiểu Mục lại thu nhận ta một tháng, như thế nào? Khách chương.